Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 lưỡi mắc chi uy. Hai đầu tang thi trên người lóng lánh thổ hoàng sắc quang mang, đi nhanh hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Người chưa tới, cũng đã cảm nhận được hắn kia như núi dày nặng hơi thở. Bởi vì hắn tay phải bị nuốt thiên cắn đứt, bởi vậy ra tay khi chỉ có thể sử dụng tay trái. Nhưng liền tính như thế, cũng vẫn cứ có thể cảm nhận được hắn kia thổ hoàng sắc trên nắm tay khủng bố uy thế. Thạch Thiên cũng không chút nào yếu thế, trên người vảy kim quang lấp lánh, tản mát ra một cổ duệ không thể đương sắc nhọn hơi thở. Giơ tay một quyền liền hướng tới hai đầu tang thi đánh đi. Hai quyền tương giao, liền giống như nhất sắc bén mâu cùng cứng rắn nhất thuận va chạm giống nhau. Phát ra một tiếng trầm vang đồng thời, vô hình khí lãng khuếch tán mở ra, đem trên mặt đất đất mặt đều thổi phi dương lên. Thạch Thiên chỉ cảm thấy một cổ cự lực theo cánh tay truyền lại đến trên người. Cả người không tự chủ được về phía sau thối lui, ước chừng lui 3 bước, ở bê tông trên mặt đất để lại 3 cái rõ ràng có thể thấy được dấu chân, mới đứng vững thân hình, tan mất này cổ cự lực. Trái lại hai đầu tang thi, lại văn ti chưa động, này lực lượng so đấu, lại là hắn chiếm cứ thượng phong, cũng làm Thạch Thiên đến ra một cái kết luận. Tuy rằng hắn là mượn dùng hệ thống tiến hóa, thực lực so với cùng giai bình thường tăng thi hiếu thắng, nhưng so với đặc thù tăng thi tới, còn hơi kém hơn một ít. Bất quá Thạch Thiên lại cũng không chút nào sợ hãi. Hắn tuy rằng chân chính thực lực kém một ít, nhưng lại có được thiên phú kỹ năng cùng cổ kiếm lưỡi mác, đủ để đem này đó chênh lệch mạt bình. Hai đầu tang thi vừa mới chiếm cứ thượng phong, lập tức tiến lên 2 bước, lại lần nữa ra quyền hướng tới Thạch Thiên đánh tới. Nắm tay chưa tới, cũng đã cảm giác được kia sắc bén quyền phong. Bất quá Thạch Thiên lần này cũng không có cùng hắn chống chọi, thân thể hơi hơi lui về phía sau, vừa lúc tránh thoát này một quyền. Ngay sau đó, trong tay lưỡi mắc như tia chớp chém ra, hướng tới hai đầu tang thi bên phải cái kia đầu chém tới. Hai đầu tang thi tự nhiên không có khả năng tùy ý Thạch Thiên chém vào loại này yếu hại bộ vị. Thu hồi nắm tay, đột nhiên nâng lên cánh tay, vừa lúc chặn lưỡi mắc này một chả mở nì, nhìn như cổ xưa lưỡi mắc lúc này lại biểu hiện ra nó sắc bén một mặt, kia dường như không khai phong mũi kiếm dừng ở hai đầu tang thi cánh tay thượng, vừa lúc chém vào kia đồng tiền lớn nhỏ vải phía trên. Một tiếng kim thiết vang lên, tiếng động vang lên sau, lưỡi mắc đã chém phá hai đầu tang thi cánh tay thượng vải, thật sâu khảm vào hắn kiên cố cơ bắp nội, bị thương hai đầu tang thi hai cái đầu cùng phát ra phẫn nộ tiếng hô. Trong đó cũng lại lần nữa dùng tới tinh thần công kích. Thạch Thiên lần này ly đến càng gần, tự nhiên vô pháp tránh né. Một sao sao tinh thần công kích tập kích hắn trong óc, làm hắn đầu đau muốn nứt ra. Đúng lúc này, hai đầu tang thi lại là một quyền đánh tới. Hiển nhiên gia hỏa này rất là quen thuộc loại này phương thức chiến đấu. Tinh thần công kích lúc sau theo sát bình thường công kích, lập lòe thổ hoàng sắc quang mang, nắm tay hung hăng hướng tới Thạch Thiên đầu đánh đi. Thạch Thiên tuy rằng đầu đau muốn nứt ra, lại không có đánh mất năng lực chiến đấu. Nhìn đến hai đầu tang thi một quyền đánh tới, lập tức đem đầu uốn éo, vừa lúc tránh thoát này một quyền. Đồng thời trong tay lưỡi mắc hóa thành một đạo kim quang, chuẩn xác không có lầm, đâm vào hai đầu tang thi bên trái đầu trong vòng. Giống. Một tiếng tràn ngập phẫn nộ, tiếng hô từ hai đầu tang thi, một cái khác đầu trong miệng phát ra. Đánh hụt nắm tay bỗng nhiên một cái quét ngang, hung hăng hướng tới Thạch Thiên đánh đi. Thạch Thiên trong tay lưỡi mắc còn chưa thu hồi, tự nhiên vô pháp tránh né. Bất quá lần này chỉ là hai đầu tang thi, vội vàng một kích. Lực lượng cũng không tính đại. Tuy rằng nện ở Thạch Thiên trên cổ, lại cũng chỉ là làm Thạch Thiên một cái lảo đảo, cũng không có tạo thành quá lớn thương tổn. Trái lại hai đầu tang thi, bị Thạch Thiên đâm xuyên qua cái kia đầu vô lực rũ. Màu xanh biếc đôi mắt cũng không có sáng rọi, màu trắng óc cũng từ ấn đường miệng vết thương chậm, rãi trải ra. Một cái khác đầu nhưng thật ra không hề có bị ảnh hưởng, ngược lại có vẻ càng thêm dữ tợn. Chín đầu tang thi, mỗi thêm một cái đầu liền nhiều một cái mệnh. Trừ phi đem hắn sở hữu đầu đều xử lý, bằng không hắn sẽ không phải chết. Đại điện chi linh ở Thạch Thiên trong đầu giải thích nói. Thạch Thiên nghe vậy gật gật đầu, nắm chặt trong tay trường kiếm, lại lần nữa hướng tới hai đầu tang thi đâm tới. Mục tiêu chính là hắn một cái khác đầu. Lục mắt tang thi trí tuệ tuy rằng không bằng người bình thường, nhưng lại cũng rất cao. Hai đầu tang thi trải qua vừa mới chiến đấu, đã minh bạch Thạch Thiên trong tay cổ kiếm lợi hại, căn bản không dám cùng Thạch Thiên chống chọi. Nhìn đến Thạch Thiên rất kiếm chiều hắn đâm tới, liền nhanh chóng về phía sau thối lui, đồng thời trong miệng phát ra vài tiếng trầm thấp gào giống. Bị hắn chung quanh những cái đó coi trọng tang thi lập tức hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Đã tiến hóa trở thành lục mắt tang thi, Thạch Thiên đối với này đó coi trọng tang thi tự nhiên là sẽ không để ý, đặc biệt là những cái đó tốc độ hình coi trọng nhiều nhất cũng chính là ở chính mình lân giáp thượng lưu lại vài đạo bạch ngân thôi. Bất quá coi trọng tang thi số lượng không ít, dũng mãnh không sợ chết hướng tới Thạch Thiên vọt tới. Trong lúc nhất thời đảo cũng làm hắn không thể động đậy. Thạch Thiên nhìn ở một bên tùy thời mà động hai đầu tang thi, một chân đá bay một con lực lượng hình coi trọng. Theo sau trong tay lưỡi mác liên tục huy động, đem ly chính mình gần nhất mấy chỉ lực lượng hình coi trọng chém thành hai nửa. Sau đó đem lưỡi mác hoành ở trước ngực, khổng lồ kim nguyên tố hướng về cổ kiếm quán chú mà đi. Như nhau lúc trước mộ địa bộ xương khô giống nhau, trong cơ thể đã xem như hùng hậu kim nguyên tố giống như thủy triều dũng mãnh vào cổ xưa lưỡi mác bên trong, làm đến cổ kiếm thân kiếm phía trên nở rộ suốt đạo đạo kim quang. Một cổ không gì phá nổi sắc nhọn hơi thở từ này thượng nở rộ mà ra, theo kim nguyên tố không ngừng rót vào, lưỡi mắt thượng kia từng đạo cổ xưa mà huyền ảo hoa văn cũng giống như sống lại giống nhau, chậm rãi sáng lên. Liền giống như một đầu ngủ say tuyệt thế hung thú thức tỉnh rồi giống nhau. Đây đúng là lúc trước mộ địa bộ xương khô vô dụng ra tới tuyệt chiêu, cũng là lưỡi mắc cường đại nhất công kích phương thức. Bất quá lúc này Thạch Thiên so với lúc trước kia chỉ bộ xương khô thực lực phải mạnh hơn không ít. Cũng không cần giống như hắn như vậy thời gian dài quán chú. Thực mau, lưỡi mắc thân kiếm phía trên cổ xưa hoa văn liền toàn bộ sáng lên. Ngay cả thân kiếm đều biến khoan rất nhiều, rõ ràng chỉ là một thanh cổ kiếm. Thạch Thiên lúc này nắm ở trong tay, lại có một loại những cái đó vạn cân trọng vật cảm giác. Không khỏi hét lớn một tiếng, đôi tay cầm kiếm, đem thân kiếm cao cao cử qua đỉnh đầu, ngang nhiên đánh xuống. Theo này một phép, thân kiếm thượng kia chói mắt kim quang nhanh chóng ngưng tụ ở bên nhau, hình thành một đạo ước chừng 3 mét rất cao kim sắc kiếm mang, giống như một vòng trăng rằm, hướng tới hai đầu tang thi đánh sâu vào mà đi. sắc nhọn khó làm kim sắc, kiếm mang giống như một thanh thiên phạt chi nhận. Nơi đi qua, sở hữu đồ vật toàn bộ bị một phân thành hai. Cho dù là lực lượng hình coi trọng khủng bố phòng ngự, cũng không thể làm nó có chút tạm dừng. Hai đầu tăng thi cũng cảm nhận được này một kích đáng sợ. Còn sót lại một con đầu phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô. Mặt đất cái khe bên trong trào ra vô số cát đất. Trong chớp mắt liền ở hắn trên người hình thành một tầng rắn chắc sa giáp. Đem hắn kín mít bao vây lên. Sa giáp hình thành trong nháy mắt. Kim sắc kiếm mang liền đã chặt đứt sở hữu chướng ngại. Đi tới hai đầu tang thi trước người. Dừng ở hắn kia dày nặng sa giáp phía trên. Kim quang cùng hoàng quang ở cùng thời khắc đó sáng lên. Cùng với còn có hai đầu tang thi tràn ngập tuyệt vọng gầm nhẹ tiếng động cùng với lệnh người ê răng. Ma sát tiếng động, đó là kim sắc kiếm mang thiết nhập hai đầu tang thi thân thể khi phát ra thanh âm. Đệ nhất càng đưa lên, hôm nay chậm một chút, còn thỉnh thứ lỗi, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.